Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn đến trước cửa. Chào bố mẹ, tôi xách ba lô leo lên xe. Bác Hoa nghĩ ra cách chưa? Em nôn nóng lắm rồi bác ạ. Em như con cáo, Quỳnh thì như chùm nho xanh. Quỳnh còn trẻ và còn đẹp, em thèm Quỳnh quá. Mày học mấy cái thứ xến xẩm ấy từ đâu vậy? Đừng chọc tao nóng, tao đang cảm thấy tràn đầy sức mạnh siêu nhân. Hả? Bác Hoa nói gì ghê vậy? Đừng nói mới sáng mà bác Hoa đã chơi đồ nha. Không được vô lễ, tao là phù thủy đó. Ghê ghê, vậy thì cho em xin con số đi, vã lắm rồi. Giờ ra chơi, tôi một mình đến nhà vệ sinh khu D. Trên tay tôi là cành hoa, lòng tràn đầy hy vọng. Tôi đặt cành hoa lên bồn nước, miệng lẩm nhẩm. Chị Trúc Loan ơi, em tặng quà cho chị nè. Tối nay nhớ báo mộng cho em nha, em mong tin từ chị lắm. Dứt câu, một làn gió lạnh thổi ngang qua người tôi, da gà nổi hết cả lên. Cảm thấy sợ sợ, tôi vội chạy ra ngoài. Đúng là thế giới âm và loài người quá cách biệt. Mặc dù Trúc Loan chưa làm gì tôi cả, nhưng tôi luôn có cảm giác mình với Trúc Loan không thể có một mối quan hệ như giữa con người với con người. Có lẽ vì cô ấy là quỷ. Buổi chiều, tôi, Quỳnh và Tú Dẹo ngồi ăn súp cua. Lát nữa lại phải học luyện thi đến tối. Đúng là mệt và chán kinh khủng. Mà Hoa có kế hoạch gì mới chưa? Tôi đặt ly súp xuống. Chắc là sắp rồi. Ê Quỳnh, Quỳnh biết cách phá trấn yểm nguyền rủa học thuật không? Phá trấn á? Để làm gì? Quỳnh nghĩ là không nên. Những con quỷ trong trường thoát ra hết sẽ gây ra đại họa đó. Nhưng chúng ta chẳng còn cách nào cả. Quỳnh thở dài. Quỳnh chỉ đọc sơ sơ về thuật ấy. Nghi thức phá ấn thế nào không được đề cập rõ ràng. Người ta từng nói, đừng nên giao ước với quỷ, bọn chúng chẳng đáng tin. Trời ơi, hai má nói chuyện nghe ghê quá. Làm như phim vậy đó. Mày không tin à? Tất nhiên, chừng nào thấy tôi mới tin. Tôi nhìn những tia nắng chiều cam cam, hàng cây già đổ bóng xuống sân trường. Lòng tôi chứa đầy mông lung. Có lẽ không nên nói ra quá nhiều thứ cho mọi người khi mình vẫn chưa rõ ràng. Nếu hai người bạn này không giúp, có thể tôi sẽ hành động một mình. Tối hôm ấy, sau khi tắm xong, tôi ngồi vào bàn học, lật từng trang sách của quyển thuật trừ tà. Đúng như tôi nghĩ, quyển sách có nói về The Academic Sacrament. Phần đầu, nó đề cập đến lịch sử của thuật. Khá giống với những gì Quỳnh đã kể. Phần sau, nó nói rất chi tiết về cách thiết lập thuật. Về phần cuối, cũng chính là phần tôi mong đợi nhất. Cách hủy bỏ thuật hay cách phá trấn yểm. Nếu bạn tạo ra nguyền rủa học thuật, bạn có thể dễ dàng ngừng nó. Hãy dùng máu của bạn tưới lên hộp nghi thức ở phòng thiết lập trung tâm đặt tại tháp chuông. Chà, có khá nhiều thuật ngữ kỳ lạ, dịch ra tiếng Việt. Tôi vẫn chẳng thể hiểu đó là gì. Nhưng không sao, hy vọng tôi sẽ thấy được mấy thứ này ngoài đời để áp dụng tốt nhất những thuật mà sách hướng dẫn. Mặt khác, nếu bạn không phải người đặt nguyền rủa học thuật, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn cho bạn. Nhớ rằng, chỉ nên phá ấn. Khi đã giao ước với quỷ thành công, giao ước đó phải mang lại sự an toàn tuyệt đối. Đầu tiên, bạn cần có 5 người am hiểu khoa học, đủ sức để giải những câu đố. Nhóm trưởng phải tường tận pháp thuật hoặc biết cách liên lạc với quỷ. Sau đó, hãy dùng bút nghĩa địa, vẽ lên tấm bia trên hộp nghi thức theo hình ngôi sao 5 cánh, đặt 5 ngọn đèn trắng gọi hồn ở mỗi đỉnh của ngôi sao. Các bước chuẩn bị gần như hoàn tất. Tiếp đến, 5 người ngồi vào 5 vị trí gần đỉnh ngôi sao. Nhóm trưởng có nhiệm vụ đốt nến và đọc lệnh mở lối vào kết giới trấn yểm. Nhân danh phù thủy của phái Quích, gió, cây, nước, lửa và đất, độc dược, nguyền rủa, cái chết, ta ra lệnh cho nghi thức tiến hành. Sau thần chú, linh hồn của 5 người tham gia phá trấn sẽ chính thức thoát ra ngoài, tiến vào kết giới, giải các câu đố đã được ấn định. Cần phải lưu ý, 5 người có thể tan hồn phách bất cứ lúc nào nếu các bạn giải sai câu đố. Và khi những ngọn nến cháy hết, vẫn chưa giải xong tất cả, chính 5 bạn sẽ bị giam giữ vào nguyền rủa học thuật, thay thế những con quỷ mãi mãi. Tôi dùng mình, nguy hiểm. Thực sự việc phá trấn quá nguy hiểm. Dù giải được hay không được, Trúc Loan đều có thể thoát ra. Tôi ngồi suy nghĩ, nên thử hay không nhỉ? Sẽ khó khăn lắm đây, vì nếu muốn thực hiện, cần phải có sự giúp sức, đâu thể hành động một mình. Liệu Quỳnh, Thiện, Tú Dẻo hay ai đó nữa có chịu giúp mình hay không? Ôi thật mệt mỏi. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Em chỉ mong chị đừng gạt em thôi. Trúc Loan cầm nhánh hoa trên tay. Tôi có thể nghe tiếng cô ấy cười trong bóng tối. Năng lực phù thủy tỏa ra quanh em rất mạnh. chỉ thật lòng hay xảo trá, em sẽ tự nhận ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net